cực phẩm sư huynh triền không ngớt. Chương 32, phố phường đông đúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dao cùng Hoa Lạc Ly đi trên đường cái Bạch Long Thành, một cái thiếu niên 13 tuổi đẹp như yêu nghiệt, một cái đứa nhỏ 7-8 tuổi trên mặt lại đính một khối bớt xấu xí, một đẹp một xấu sóng vai mà đi, đưa tới vô số đạo mô quang xem xét, có hâm mộ, có ghét bỏ, có tham lam, có miệt thị. Bạch Long Thành không tính phồn hoa, nhưng là đối với Tiêu Dao chân chính lần đầu tiên xuất cốc mà nói thì nơi này đã muốn thực náo nhiệt. Tiêu Dao thấy xa xa trên một cái sạp có rất nhiều đồ chơi nhỏ đủ mọi màu sắc, liền bay nhanh hướng tới sạp đi đến. Hoa Lạc Ly chậm gì gì đi theo phía sau nàng. Trên sạp bày rất nhiều đồ chơi cho đứa nhỏ, có mặt nạ động vật chống bỏi, hòn bi gỗ, chấu chấu làm từ cỏ. Đồ chơi nhỏ này Giang Thương sớm đã sớm mua hết về thần y cốc cho Tiêu Dao chơi đùa, cho nên Tiêu Dao cũng không có nhiều hứng thú. Nhưng là ở chỗ góc sạp được bày một chiếc tiêu cổ lại khiến khô Tiêu Dao chú ý. Tiểu hài tử có tiền hay không có tiền? Thanh âm một người trung niên vang lên. Tiêu Dao theo bản năng lắc lắc đầu, tay vừa muốn đi lấy tiêu đã có một bàn tay đánh lại đây. Tiêu Dao phản ứng cực nhanh, vẫn chưa bị đánh tới. Tiêu Diêu ngẩng đầu nhìn lên, đánh nàng là tiểu thương sạp này, cũng là người vừa nãy hỏi nàng. Tiểu thương là cái trung niên 30 mấy tuổi, hắn thực gầy, dưới mắt có một khối bớt đen nhìn chẳng hiền lành, nhưng là sau khi hắn vừa thấy mặt Tiêu Dao, lại hiểm ác thô thanh mắng. Phi, mẹ nó thực xui, vừa bày sạp ra, người đến không là quỷ cũng là một người quái dị. Không có tiền còn muốn chạm vào đồ lão tử, nằm mơ đi, mau cút ra cho lão tử. Tiêu Dao hơi hơi nhíu mày, ánh mắt phát lạnh, vừa muốn mở miệng Hoa Lạc Lai chạy tới bên người, hắn giành trước châm chọc cười nói. Người quái dị ngươi nói là ai vậy? Mẹ nó, còn có thể nói ai, chính ngươi không có mắt à, ngươi bên cạnh không phải là một cái người quái dị sao? Tiểu thương thô tục vừa nói xong, dương mắt nhìn về phía người đặt câu hỏi, ánh mắt nháy mắt ngây người. Thiếu niên đặt câu hỏi có bộ dạng giống như thiên tiên hạ phàm, vừa mới nhìn đến một cái xấu, hiện tại lại xuất hiện một cái đẹp, tiểu thương nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Hoa Lạc Ly chuyển mâu nhìn về phía Tiêu Dao, lại đem ánh mắt di chuyển trở lại trên mặt tiểu thương, chỉ vào khối bớt đen trên mặt hắn, ta cười nói. Ta nhưng thật ra cảm thấy, ngươi có vẻ giống người quái dị. Tiểu thương tuy rằng trên mặt có cái bớt đen, nhưng là hắn đã lớn, hắn tự nhận chính mình là người phong lưu nhất trên đường này, hắn thống hận nhất người khác nói mình xấu, ngược lại sắc mặt biến đổi, dữ tợn quát. Tiểu tử, đừng thừa ngằng lớn lên đẹp mặt là có thể ở trong này nói chuyện tiện. Cũng không nhìn xem địa bàn của ai, cẩn thận lão tử đem ra trên mặt ngươi kéo xuống hết. Mâu quang Hoa Lạc Ly hiện vẻ mỉm cười, không có một chút thần sắc sợ hãi, ngược lại mang theo một tia châm chọc lạnh lùng nói. Ta thật ra lại muốn nhìn, ngươi như thế nào đem ra mặt ta kéo xuống hết. Tiểu thương từ giữa áo lấy ra một cái tiêu trúc dùng hết sức thổi, không đến một lát từ ngõ nhỏ đi ra 8 đại hán, trên tay mỗi đại hán cầm một cây quyền mộc côn đầu thô. Đi phía sau 8 đại hán là một cái vẻ mặt dữ tợn ục ịch đang nhai mía, 8 người đều hành lễ cấp ục ịch nhường đường, hiển nhiên ục ịch nãy chính là lão đại của 8 tên đại hán, hắn dùng lực phun hết xác mía trong miệng mắng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nào không muốn sống dám ở trên đường này náo loạn, là ai thổi tiêu, lăn ra đây. Tiểu thương sau khi nhìn đến nam nhân ục ịch ân tình tiến lên cúi đầu khom lưng nói. Địa bảo đại ca, là tiểu nhân thổi tiêu. Nam nhân ục ịch tà liếc mắt nhìn tiểu thương một cái, âm thanh lạnh lùng nói. Là gầy bát nha, nói, vì sao thổi còi. Nếu ngươi không có việc mà thổi còi, cẩn thận lão tử phế đi ngươi. Tiểu thương khẽ run lên, ngược lại chỉ vào Tiêu Dao nói. Địa bảo đại ca, ta mỗi ngày đều giao phó bảo hộ, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta. Hôm nay người quái dị này không có tiền cư nhiên còn dám đến trên sạp ta chạm vào này nọ, ngươi nói đúng không, là nên đánh. Nam nhân ục ịch nhìn lướt qua Tiêu Dao, vừa nhìn thấy bớt trên mặt Tiêu Dao, liền đem ánh mắt nhanh chóng rời trở về, hiển nhiên là liếc mắt một cái nhiều một chút cũng không muốn, hắn hừ lạnh nói. Chẳng qua là cái tiểu hài tử, lão tử cũng không muốn đánh tiểu hài tử 10 tuổi chạm vào cái gì đó của ngươi cứ cho chạm đi, phá sạp này của ngươi cũng không có cái gì quý giá. Nói xong, nam nhân ục ịch đã muốn dẫn người rời đi, chính mình mới không nghĩ lãng phí khí lực đi đánh một cái tiểu tử, lại không được cái gì. Đợi chút, tiểu thương thân thủ ngăn cản nam nhân ục ịch, hắn vốn không muốn cùng người quái dị so đo cái gì, chủ yếu là muốn đối phó người lớn lên đẹp mặt kia. Nói xong, nam nhân ục ịch đã muốn dẫn người rời đi, chính mình mới không nghĩ lãng phí khí lực đi đánh một cái tiểu tử, lại không được cái gì. Đợi chút, tiểu thương thân thủ ngăn cản nam nhân ục ịch, hắn vốn không muốn cùng người quái dị so đo cái gì, chủ yếu là muốn đối phó người lớn lên đẹp mặt kia. Lại sự tình gì, nam nhân ục ịch có chút không kiên nhẫn nói. Nếu lại vì một điểm nhỏ như lông gà vỏ tỏi làm phiền lão tử, cẩn thận lão tử lấy cánh tay này của ngươi. Nghe vậy, tiểu thương sốt ruột đem tay ngăn đón nam nhân ục ịch thu trở về, địa bảo này cũng không phải là chủ dễ chọc, nếu chính mình nói thật là đô nam nhân lớn lên đẹp mặt mắng mình sẽ bị hắn giáo huấn. Vì điểm chuyện nhỏ ấy, địa bảo tuyệt đối sẽ không quản, ngược lại sẽ trách tội mình. Mắt tiểu thương chuyển động, chỉ vào Hoa Lạc Ly nói, địa bảo đại ca, người này trưởng thành đẹp mặt thật, cư nhiên xin nhỏi tiểu nhân phí bảo hộ. Phí bảo hộ này tiểu nhân chỉ giao cho địa bảo đại ca, như thế nào có thể cho tiểu tử này đâu. Tiểu tử này rõ ràng muốn lấy bát cơm của địa bảo đại ca ngươi cũng không thể bỏ qua cho hắn. Gì, nam nhân ục ịch tử sừng sốt, khuôn mặt thay đổi, mắng nói. Người nào dám lấy bát cơm của lão tử, phố này chỉ có lão tử mới có thể thu phí bảo hộ. Người nào dám thu, không phải là cái bộ dạng đẹp mặt kia sao? Tay tiểu thương hướng tới Hoa Lạc Ly chỉ mạnh. Nam nhân ục ịch chuyển mâu nhìn lại, ánh mắt sừng sốt, ngược lại trước mắt có ý tham lam, thầm nghĩ tiểu tử này thật sự có bộ dạng không sai, ha ha, dám ở trên địa bàn của ta thu phí bảo hộ, ta muốn cho ngươi biết thế nào là đau khổ. Tiêu Dao vẫn lẳng lặng nhìn tiểu thương trước mắt đang tự biên tự diễn, phỉ nhổ nói. Không thể tưởng tượng được người ngoài cốc lại tức như vậy từ sự việc không đâu. Hoa Lạc Ly bình tĩnh vuốt đầu tiểu phì miêu trong lòng, nghiền ngẫm cười nói. Con người là như thế đó, vì mục đích cái gì cũng có thể nói dối, cho dù là người ngốc nghếch sống ở nơi phố phường đông đúc cũng sẽ biết tăn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đói bụng, đi thôi. Tiêu Dao cũng không nghĩ ở lại nơi này lâu. Hoa Lạc Ly lắc lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói. Sợ là chúng ta đi không được, vừa dứt lời tám đại hán đã muốn xông tới, nhưng chính là vây quanh Hoa Lạc Ly. Tiêu Dao lấy tay vuốt trán, đứng ở một bên, vẫn chưa có ý tứ ra tay trợ giúp, không kiên nhẫn bĩu môi nói. Ngươi giải quyết mau chút, ta rất đói bụng. Hoa Lạc Ly khóe miệng hơi hơi run rẩy, tám đại hán xông tới này, người cao nhất so với chính mình cao hơn tới hai cái đầu, vậy nhỏ này cũng không biết hỗ trợ, chỉ biết đứng ở một bên xem kịch vui. Tuy rằng cảm thấy ai oán, nhưng là Hoa Lạc Ly cũng không phải thật sự hy vọng Tiêu Dao nhúng tay, hắn còn ước gì Tiêu Dao ở một bên chờ, bằng không đợi chút ra tay làm bị thương đến vật nhỏ thì thật phiền toái. Hoa Lạc Ly lộ vẻ tà mị mỉm cười, thản nhiên nhìn lướt qua tám đại hán, mê hoặc cười nói. Các ngươi xác định muốn đánh với ta, chấm, nam nhân ục ịch đã đi tới, cản rỡ cười nói. Đánh ngươi, không cần đến tám người bọn họ cùng lên. Nam nhân ục ịch chỉ hai người gầy gầy giữa tám người, cười nói. Hai người này tuy không dùng được nhưng lại vừa đủ đối phó với ngươi. Nam nhân ục ịch cao giọng phân phó nói. Hai người các người mau bắt hắn trói lại cho lão tử, không cần làm bị thương mặt. Hắn cười có chút gian trá nói. Mặt này phá, liền bán không được bao nhiêu tiền. Tiêu Dao một bên không khỏi nở nụ cười, dò hỏi. Ngươi muốn đem hắn bán đi nơi nào? Người như hắn thật sự có thể bán được tiền sao? Cách chương.